Cực phẩm thần y, chương 2272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2272 tất cả lạnh sống lưng, và một điểm báo dữ dội xuất hiện đột nhiên. Yumi Nagai cười to nói, cười nhạo, coi như Trần Gia Bảo có bối cảnh lớn nữa, đó cũng là ở Việt Nam, nhưng nơi này là Nhật Bản, cách Việt Nam một cái đại dương cơ, tôi sợ Trần Gia Bảo sao? Đừng nói với tôi, các người, phái Iga sợ Trần Gia Bảo sao? Igasuki rất nghiêm túc gật đầu một cái, nói, anh nói không sai, phái Iga chúng tôi thật đúng là sợ Trần Gia Bảo. Yumi Nagai cười hơi ngừng, khiếp sợ, cau mày cao giọng nói. Cô không phải là đang đùa chứ? Các cô đường đường là một trong những cường giả mạnh nhất toàn phương Đông mà lại đi sợ ai đó đến từ Việt Nam sao? Đương nhiên là sợ, Igasuki nhìn Yumi Nagai, trong mắt dần dần lộ ra vẻ giễu cợt, nói. Người đó có thể dế tê chết một Akemi Kawamoto siêu lợi hại. Anh thử nói xem, phái Iga có sợ hay không? Lời này vừa nói ra, giống như một cú sốc vậy. Yumi Nagai ngạc nhiên trợn to cặp mắt, nghiêng đầu về phía Trần Gia Bảo, dùng lực thiếu chút nữa bong gân cổ, thấy Trần Gia Bảo trẻ tuổi, thanh tú, hơn nữa khiến người ta chán ghét, thấy thế nào cũng không giống là người có thể chém chết một Akemi Kawamoto siêu mạnh được. Anh ta cười nhạo một tiếng, giễu cợt nói, cô Igasuki, nếu cô không muốn giết Trần Gia Bảo, thì trực tiếp đem tiền trả lại cho tôi là được, tôi sẽ tìm phái khác để giết Trần Gia Bảo. Chớ rằng sao cô lại nói Trần Gia Bảo giết Akemi Kawamoto, lời nói dối ngay cả đứa con nít nhỏ cũng sẽ không tin, lẽ nào cô xem, Yumi Nagai tôi là một kẻ ngu đó sao? Morta đứng bên cạnh, chỉ im lặng nhìn Yumi Nagai, làm sao cũng không nghĩ ra, dầu gì Yumi Nagai cũng là người thừa kế tương lai, làm sao ngay cả chuyện lớn như Trần Gia Bảo giết Akemi Kawamoto này cũng không biết. Igasuki bình tĩnh nói. Akemi Kawamoto bị Trần Gia Bảo dế tê chết chuyện này đã lan rộng ở Nhật Bản. Bất cứ ai có thân phận nhất định ở Nhật Bản đều biết điều đó. Anh cho rằng tôi sẽ dùng loại chuyện này để lừa gạt anh sao? Ý cô là, Akemi Kawamoto thật sự bị Trần Gia Bảo giết. Yumi Nagai kêu lên, quay đầu lại nhìn về Trần Gia Bảo, trong lòng dâng lên một cơn bão. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ ngưng lên tại web và tập trung lên tại app nhé. Akemi Kawamoto là siêu đại cao thủ đứng thứ 3 trong danh sách võ thuật Nhật Bản. Trong mắt vô số người Nhật Bản, anh ta tuyệt đối là tồn tại của thần thánh. Làm sao Trần Gia Bảo, người đến từ Việt Nam lại có thể dế tê chết Akemi Kawamoto? Nhưng nhìn dáng vẻ của Igasuki, lại không giống như là nói láo. Chẳng lẽ Akemi Kawamoto thật sự đã chết dưới tay Trần Gia Bảo? Yumi Nagai cảm thấy thật khó chấp nhận. Huống hồ là chấp nhận sự thật này. Bộ ba Nakamoto Chiri đứng bên cạnh nhìn Trần Gia Bảo, rồi lại quay sang nhìn Yumi Nagai với vẻ mặt hoang mang. Họ chưa đủ trình độ, và họ chưa bao giờ nghe nói về bảng xếp hạng cường giả, và thậm chí cả chưa nghe qua tên Akemi Kawamoto, cho nên không hiểu nổi tại sao việc Akemi Kawamoto bị giết bởi Trần Gia Bảo lại gây ra ảnh hưởng lớn đến Yumi Nagai. Igasuki cười lớn nói, cho nên... Không phải chúng tôi phái Iga không giết Trần Gia Bảo, mà là chúng tôi quả thực không giết được Trần Gia Bảo. Tôi không tin, đột nhiên, Yumi Nagai lớn tiếng hô lên, chợt đưa tay chỉ hướng Trần Gia Bảo, gần như với cuồng loạn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các người đừng hòng lừa gạt tôi, Akemi Kawamoto thực lực ở toàn bộ Nhật Bản đều là đứng đầu nhất, dù là Trần Gia Bảo từ trong bụng mẹ bắt đầu tập võ, cũng không thể là đối thủ của Kawamoto. Hắn làm sao có thể đánh bại Kawamoto? Cách chương.